Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 07, cái gọi là yêu hồ. Ân, cư nhiên như thế tùy tiện liền học xong ảnh phân thân chi thuật. Cùng một thời gian, Konoha ảnh lâu bên trong, Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen ánh mắt đột nhiên xuất hiện từng tia kinh ngạc. Ở trước mặt của hắn, một viên trong suốt sáng long lanh trong thủy tinh cầu, đương nhiên đó là Uzumaki Naruto tu hành. Nhẫn thuật tràng cảnh, di truyền Kusinai Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Loại này đối người bên ngoài mà nói gánh vác cực lớn, nhẫn thuật đối với hắn mà nói tựa hồ không có chút nào độ khó đâu. Nhưng, cũng giới hạn cùng này. Trong miệng của hắn trầm thấp nỉ non, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Lập tức, trước mặt thủy tinh cầu tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Chỉ mong tên kia không cần tự nhiên đâm ngang. Không phải, mới thật sự là phiền phức. Ngoặc kép, thanh thúy tươi tốt âm u trong rừng. Một đạo tu lớn lên thân ảnh dồn dập lóe ra. Hướng về phía trước vẽ rơi. Hừ, Uzumaki Naruto quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thành công trộm lấy phong ấn chi thư. Dạng này, không chỉ có thể trở lại Orochimaru đại nhân nơi đó. Thực lực của ta càng là sẽ tăng cường. Hừ hừ. Kế hoạch này nhìn hoàn mỹ vô khuyết. Miyuki quần áo bó. Phần lưng chỗ hai thanh to lớn điên ma Suriken tại đêm tối hạ lóe ra thăm thẳm hàn quang. Thân ảnh của hắn giữa khu rừng chẳng những xâm nhập như một vòng u linh. Thời gian dần trôi qua tiếp cận Konoha khu vực bên ngoài. Với lại, tựa hồ thượng thiên cũng đứng ở bên ta. Anbu thế mà lại ở thời điểm này toàn bộ bị điều tiến vào trong thôn cảnh giới. Hừ, Zetsu thời cơ tốt, chỉ cần giết cái kia yêu hồ tiểu tử. Phong ấn chi thư, dễ như trở bàn tay. Hắn đắc ý nghĩ đến, khóe miệng dần dần triển lộ ra một tia tùy tiện chi sắc. Mà lúc này, phía trước chi địa, Uzumaki Naruto chính kinh ngạc giang hai tay ra. Nhỏ xíu nắm chặt lại. Thành công, ta rốt cục nắm giữ cái này một cái nhẫn thuật. Hắn ngơ ngác nói mớ. Trong ánh mắt kinh hỉ biểu lộ không thể nghi ngờ. Cho tới nay, hắn đều là ninja trong học viện đếm ngược học sinh. Được xưng là ở cuối xe tồn tại. Mặc dù thân là cô nhi, hắn mặt ngoài tùy tiện không thèm quan tâm. Nhưng mỗi một ngày lại đều sẽ âm thầm dựa theo mình kiên trì cố gắng tu hành. Từ không có chút nào lười biếng. Vì chính là chôn giấu tại ấu tiểu tâm linh bên trong cái kia một cỗ không cam lòng. Hắn khát vọng đạt được người trong thôn tán thành, khát vọng đạt được bằng hữu, thậm chí bởi vậy manh động Hokage, mộng tưởng. Ninja A, ta nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân. Trở thành ninja làm sao có thể, chẳng lẽ ta? Uzumaki Naruto mừng rỡ thở phào một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, một đạo bóng tối dần dần che đậy đỉnh đầu chỗ. Sau đó, một đạo cưỡng ép đè nén xuống thanh âm tức giận vang lên. Uy, Naruto, người ở chỗ này làm gì? Ngạch, Uzumaki Naruto nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó trên khuôn mặt của hắn đột nhiên tràn ra một tia vui vẻ tiếu dung. Ngẩng đầu nói, Iruka lão sư, quả nhiên, người cũng ở nơi đây. Tốt như vậy đi, bắt đầu khảo thí a. Ta thế nhưng là đã học xong phía trên này lợi hại nhẫn thuật. Nói xong, hắn vỗ vỗ bên cạnh phong ấn quyển trục. Ân, khảo thí, Iruka kinh ngạc nói nhỏ nói. Nhẫn thuật, chẳng lẽ, người trộm lấy phong ấn chi thư là vì học tập nhẫn thuật a? Đương nhiên, chỉ phải học được phía trên này nhẫn thuật liền có thể trở thành ninja. Bí mật này Miyuki lão sư thế nhưng là đã nói cho ta biết. Cái gì? Miyuki, tên kia, theo Uzumaki Naruto lời nói về sau. Iruka sắc mặt lập tức đột biến. Nghĩ nghĩ lại, một tia không hiểu hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ, siêu siêu, lúc này, bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Iruka bỗng nhiên thu tay. Ánh mắt vội vàng đảo qua một bên. Bên trong hư không? Liên tiếp 5-6 mai 4 góc Suriken đã bao phủ phụ cận khu vực. Tránh né đã không kịp. Hô, chỉ một thoáng, lông mày của hắn vẩy một cái. Bàn tay theo bản năng hướng về bên cạnh Uzumaki Naruto đẩy. Đem cái sau xa xa dứt bỏ. Phốc phốc phốc, sau một khắc, đồ sắt đâm vào huyết nhục tiếng vang trầm trầm lên. Iruka trên thân đã bị ba cái shuriken đánh trúng. Yêu, Iruka, không có đến loại thời điểm này ngươi vẫn là như vậy dối trá. Liều mình cứu cái này yêu hồ tiểu tử. Cách đó không xa một gốc cành cây phía trên. Miyuki thân ảnh thình lình xuất hiện. Trong tay của hắn lúc này lại lần nữa xuất hiện hai cái shuriken. Trên dưới ném động lên cười lành lạnh nói. Quả nhiên a, thật chính là muốn trộm lấy phong ấn chi thư, ra hỏa là ngươi a. Miyuki, Iruka nói xong, cắn răng nhổ chân cùng đầu vai shuriken. Ánh mắt bình tĩnh rơi ở người phía sau trên thân. Trầm thấp mở miệng nói. Vì cái gì? Tại sao phải làm ra loại chuyện này? Còn muốn đem Naruto dính líu vào? Ngươi hỏi vì cái gì? Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt che giấu. Miyuki thấp giọng cười lạnh hai tiếng. Sau đó hờ hững nói. Từ Orochimaru đại nhân rời đi cái thôn này về sau, ta đồng dạng đã không còn thuộc về nơi này. Về phần cái kia tên tiểu quỷ. Hừ hừ, hắn đặc biệt thân phận vừa lúc bị ta lợi dụng mà thôi. Cho tới nay yêu thích ở trong thôn bốn phía trò đùa quái đản hắn dù cho xuất hiện tại ảnh lâu bên. Trong, mọi người cũng không sẽ mười phần để ý. Với lại, Hokage đời thứ ba vì cam đoan an toàn của hắn. Tự hồ đối với Anbu xuống cấm chỉ tổn thương người bí lệnh A. Cho nên, hắn là một cái duy nhất có cơ hội đem phong ấn chi thư lấy ra người đâu. Miyuki nói xong, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên thần sắc ngơ ngác Uzumaki Naruto nói. Uy, Naruto, đem phong ấn chi thư giao cho ta. Có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Không thể, Iruka quả quyết quát lạnh. Nói, Naruto, ngàn vạn bảo vệ cẩn thận cái kia quyển trục. Đó là đệ nhất đại nhân chỗ phong cấm cấm thuật. Nếu là rơi vào gia hỏa này trong tay, hậu quả khó mà lường được. Sao? Làm sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uzumaki Naruto kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Người vẫn không rõ a. Trước mắt gia hỏa này đã phản bội thôn. Muốn cướp đoạt phong ấn chi thư cho nên. Mau trốn đi, Naruto. Iruka trầm ngưng nói. Hừ. Dối trá gia hỏa, Iruka, hắn nhưng là yêu hồ. Năm đó tự tay giết chết cha mẹ ngươi quái vật. Yêu hồ, quái vật, Uzumaki Naruto nghe vậy, chỗ sâu trong óc đột nhiên lướt qua một tia chớp lóe. Hắc ám trong lồng giam, một con kia to lớn mà kinh khủng hồ ly thân ảnh. Ta là, quái vật, hắn không thể tin nỉ non nói. Không sai. Toàn bộ thôn người đều hận chi không kịp yêu hồ. Miyuki rét lạnh cười lạnh một tiếng. Theo sau bàn tay đột nhiên từ phần lưng cầm một thanh điên ma shuriken. Run tay ném ra ngoài. Ông, to lớn cắt chém âm thanh lập tức vang vọng rừng cây hư không. Xùy, nhưng đột nhiên, cái kia một thanh shuriken tựa như bị lực lượng nào đó dừng lại. Trống rỗng ngưng kết tại bên trong hư không. Sau đó, một bóng người từ rừng cây trong bóng tối thản nhiên đi ra. Yêu hồ. Hừ. Theo ngươi thuyết pháp, ta tựa hồ cũng thành yêu hồ đâu. Người nào? Miyuki đột nhiên biến sắc. Nghiêm nghị nói. Nhưng lập tức, sắc mặt của hắn liền dần dần tái nhợt. Chẳng biết lúc nào, chung quanh trong khu vực, tán cây phía trên, lờ mờ xuất hiện vô số thân ảnh. Cái kia cùng đêm tối thân ảnh bên trên. Tái nhợt hồ ly mặt nạ tản mát ra dị dạng rét lạnh sát cơ. Mà tại tiền phương của bọn hắn, một bóng người chính như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi tiếp cận. Anbu, làm sao có thể? Hắn chật vật nói nhỏ. Xoát, đột nhiên, lại một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Hokage đời thứ ba, nhìn chăm chú lên cái kia đạo già nua bóng lưng. Miyuki triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ kế hoạch từ vừa mới bắt đầu cũng đã bạo lộ đến sao? Carter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.